Phần thú đại minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Cá vàng vốn là vật trong ao, gặp được phong vân ắt hóa rồng. Đoàn Phi sáng sớm dậy, khi đang đứng trong sân như cây gỗ trong lòng đột nhiên rối loạn. Hắn tu công đứng lên, hít một hơi, thầm nhủ, hoàng đế chính đức đang trong thành Nam Kinh, ta lại không gặp trực tiếp được ngài. Muốn cá vượt Long Môn, khó thay, hai ngày nay nghe nhiều nịnh nọt. Đoàn Phi cũng không khỏi có chút lâng lâng. Hắn mặc dù không trải qua thi hương thi hội, không có cử nhân thậm chí biển vàng tiến sĩ, nhưng nếu có một người đủ phân lượng đồng ý tiến cử một chút, trước mắt hắn có thể làm một viên quan nhỏ lục phẩm thất phẩm. Sau đó lại từ từ tích lũy kinh nghiệm, dưỡng sĩ kỳ của triều Vĩnh Lạc chính là người từ một tiểu thư lại phụ trách sao chép sách. Bởi vì chữ viết rất đẹp được đề cử đi biên soạn Vĩnh Lạc Đại Lễ. Cuối cùng trở thành thủ phụ nội các, thông phán Dương Châu lúc trước đề cử Đoàn Phi. Tuy nhiên thông phán Dương Châu chỉ là quan lục phẩm, đề cử của ông ta đương nhiên kém hơn so với đề cử của tri phủ Mã Văn Đào tam phẩm rồi. Đoàn Phi đã ước mơ có một ngày trở thành một thôi quan một phủ. Lão gia, không xong rồi, quản gia Hoàng Bá nghiêng ngả chạy vào. Kêu lên với Đoàn Phi, lão gia, một đám người của nha môn ứng thiên đến nói là tìm lão gia có việc. Xem tình hình có chút không ổn, Đoàn Phi trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, bọn họ nói cái gì sao? Hoàng Bá nói cũng không rõ ràng, chỉ biết là nha dịch này hùng hổ tới. Thủ lĩnh là người tên Ninh Trúc Kỳ, là một vị thôi quan, vừa muốn làm thôi quan, trước mặt liền tới một vị thôi quan. Đoàn Phi không dám chậm trễ, nói với Hoàng Bá, ta sẽ đi gặp bọn họ liền, ông đi thông báo cho bọn Thạch Vân, còn có Tô Cô Nương. Tùy cơ ứng biến, bốn chữ tùy cơ ứng biến này dường như rất miễn cưỡng. Nhưng đã thốt ra, Đoàn Phi mơ hồ cảm giác có chút không ổn, trời có mưa nắng thất thường, chẳng lẽ sẽ có cái gì không hay xảy ra. Hắn một mặt tính toán trong lòng, một mặt đi vào tiền viện. Đi qua hành lang tiến vào sảnh chính, chỉ thấy một người tuổi chừng 40, trên mặt giữ lại ba sợi râu ngắn mặc quan phục lục phẩm. Minh ngang ngồi ở chủ vị uống trà, mấy kẻ nha dịch khác hoặc đứng hoặc ngồi hết nhìn đông lại ngó tây. Thấy Đoàn Phi đi ra, vị lưu ban đầu hôm qua còn cùng phối hợp với Đoàn Phi phá án vội nháy mắt ra hiệu với hắn. Bảo hắn đề phòng, Đoàn Phi khẽ gật đầu với anh ta. Sau đó hành lễ với vị thôi quan kia, Ninh đại nhân, ti chức có lễ, hôm trước ti chức dọn đến chỗ mới, bày tiệc rượu mời chư vị đại nhân, biết được Ninh đại nhân đang làm việc ở ngoài, ti chức còn cảm thấy tiếc kém nhân duyên với đại nhân. Không nghĩ hôm nay đại nhân đích thân đến, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, Ninh Trúc Kỳ cười lạnh nói. Ít nói nhảm đi, nếu tòa nhà này của ngươi còn gọi là nhà tranh thì chỉ sợ chỉ có hoàng cung mới dám gọi là tráng lệ thôi. Ít nói nhảm đi, hôm nay ta nhận được tố cáo đến phá án. Đoàn Phi nghe nói ngươi vào trung tuần tháng 3 mới vì bổ khuyết mà thành bộ khoái. Ta nói không sai chứ? Không sai, Đoàn Phi điềm tĩnh trả lời. Trước đó ngươi chỉ là một tên lưu manh đầu đường. Ninh Trúc Kỳ nhanh nhẹn hỏi tiếp. Hai vấn đề hỏi ra, Đoàn Phi đã biết ý đồ đến của ông ta, trong lòng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, miệng vẫn nghiêm túc đáp, không sai, Ninh Trúc Kỳ vỗ bàn trà quát, vậy ngươi nói cho ta biết, lương tháng của ngươi mới là một đấu gạo thêm một nửa sâu tiền. Cứ cho là ngươi làm bộ khoái cả đời cũng không mua được nửa tấc đất trong phủ ứng thiên. Không đến hai tháng, ngươi làm thế nào từ một người không có đồng nào biến thành đại lão gia có được khu nhà cao cấp? Chẳng lẽ ngươi một tháng gần đây đột nhiên ăn hối lộ trái pháp luật nuốt trôi mấy vạn lượng bạc sao? Đoàn Phi trong lòng đã có chuẩn bị, đối diện với chất vấn của Ninh Trúc Kỳ hắn điềm tĩnh trả lời. Ninh đại nhân, đây chính là oan uổng cho ti trước rồi, Ninh đại nhân có thể phái người đi phủ Dương Châu cha. Từ khi làm bộ khoái ti trước từng làm chuyện trái pháp luật chưa? E rằng đại nhân bị người che mắt rồi. Ti trước từ trước không nghèo. Chỉ có điều không muốn dùng chỗ bạc này thôi. Tiền ti trước dùng mua nhà là do tiên phụ để lại cho ti trước. Tiên phụ, Ninh Trúc kỳ quát, ngươi không phải một cô nhi sao? Làm sao xuất hiện một phụ thân nữa? Đoàn Phi nghiêm mặt nói. Đại nhân, tại hạ chưa bao giờ nói mình là cô nhi. Trên thực tế gia phụ là vị phú hào Xuyên Trung. Tại hạ sở dĩ cũng không lớn lên cùng người đó. Là vì tại hạ hận ông ta. Năm đó ông ta bỏ mẹ tại hạ. Hại mẹ tại hạ lúc sinh ra tại hạ dòng huyết mà chết. 5 năm trước ông ta phái người tìm được tại hạ. Muốn cho tại hạ về Xuyên Trung kế thừa gia nghiệp. Bị tại hạ cự tuyệt. Lúc ấy mặc dù tại hạ là một tên côn đồ lại không tham tiền tài của lão. Tại hạ hận lão, lão đã chết vài năm tại hạ vẫn hận lão. Không muốn động đến nửa phần tài sản lão để lại cho tại hạ. Nhưng giữa tháng 2 năm nay, sau khi tại hạ gặp đại nạn không chết, vài ngày đọc sách đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Thiên địa quân thân sư, phụ thân dù không đúng vẫn là phụ thân. Ông ta để lại cho tại hạ tài sản là vì muốn cuộc sống sau này của tại hạ tốt hơn. Nếu tại hạ vứt bỏ không để ý lại sống trà trộn như cũ chẳng những cha tại hạ sẽ thống khổ. Mà mẫu thân tại hạ cũng sẽ thất vọng. Bởi vậy tại hạ liền thay tâm chuyển ý quyết định bắt đầu dùng tài sản phụ thân để lại cho mình. Đại nhân không tin có thể đi đến ngân trang thăm dò. Cha tại để lại cho tại hạ một số tiền lớn. Ninh Trúc Kỳ chẳng qua chỉ là một thôi quan nho nhỏ. Hậu đài của Ngân Trang Đại Thông đủ cứng. Không phải nơi ông ta có thể tùy tiện đi thăm dò. Từ Xuyên cũng khá xa. Phái người qua đó tra ít nhất cũng mất 2-3 tháng. Nếu Ninh Trúc Kỳ thật sự phái người đi thăm dò, Đoàn Phi cũng có thời gian ứng biến. Hơn nữa nếu Phụ Ứng Thiên thật sự muốn truy cứu, chắc có lẽ không phải đi bộ khoái mà Đoàn Phi biết. Ngày đó Đoàn Phi xếp đặt buổi tiệc, vụng trộm đưa cho Mã Đại Nhân và Trương Đại Nhân ngân lượng cũng không phải là cho để đấy. Ninh Trúc Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi giỏi ăn nói lắm, xem bản quan là đứa trẻ lên 3 sao. Chuyện này bản quan sẽ tự tiếp tục truy tra, chỉ cần tra được một câu không thật, ngươi sẽ biết sự lợi hại của bản quan. Đoàn Phi, vì ngươi hiện tại thân phận có hiểm nghi. Không thể tiếp tục nán lại ở Phủ Ứng Thiên, tiến cử mà Phủ Dương Châu gửi đến lại bộ cũng bị bác bỏ rồi. Mã Đại Nhân cho ngươi quay về Dương Châu, một mặt làm tiểu bộ khoái, một mặt chờ tin bản quan trả án. Đoàn Phi cứng họng không lên tiếng được, kết quả này hắn chưa từng nghĩ tới. Chỉ thấy Ninh Trúc Kỳ hừ một tiếng, phất tay áo đứng lên, Đoàn Phi đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hướng Ninh Trúc Kỳ chắp tay lại thuận thế che ánh mắt của bọn bộ khoái nhét một tờ ngân phiếu 1.000 lượng vào trong tay Ninh Trúc Kỳ. Nói, Ninh Đại Nhân, tại hạ thật là bị oan uổng. Ninh Đại Nhân rửa oan cho tại hạ. Ninh Trúc Kỳ mặt lộ vẻ mỉm cười. Thấp giọng nói, Mã Đại Nhân nhờ ta cho ngươi biết một tiếng. Thành cũng là Tiêu Hà, bại cũng là Tiêu Hà. Quý nhân của ngươi biến thành thần sát của ngươi rồi. Trở về an phận ở đó đi. Qua một thời gian lại nói. Mã Đại Nhân vẫn là rất coi trọng ngươi. Đoàn Phi giờ mới hiểu được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ thông vị quý nhân cao cao tại thượng kia vì sao đột nhiên trở thành địch của mình. Chẳng lẽ vị quý nhân đó là một vệ đạo sĩ giống như Hải Thụy chính trực nhưng lại cổ hủ sao? Không thích bị Đoàn Phi mượn danh để lừa bịp. Đoàn Phi sau khi tiễn người trở về vẫn không hiểu chút nào. Thạch Bân, Quách Huy và mấy bộ khoái Dương Châu còn có cả Tô Dung đều chạy ra đón. Thạch Bân hỏi, Phi ca, vừa rồi chúng ta ở sau tấm bình phong nghe được đoạn sau. Đây là chuyện gì thế? Đoàn Phi hít vào một hơi, nói, không có việc gì, 2 ngày trước ta còn có chút bận tâm nhà cửa phòng ốc sẽ gây họa cho ta. Bây giờ xem như vượt qua rồi, may nhờ mấy ngày này nỗ lực phá án cho Mã Đại Nhân. Và 2 ngày trước đốt bạc, Tô Dung thản nhiên nói, chỉ là bởi vì căn nhà này sao? Các quan của Phụ Ứng Thiên không phóng khoáng như vậy từ bao giờ rồi hả? Quan Phụ Ứng Thiên hiểu biết rộng, quả thật sẽ không vì một tòa nhà này mà ghen tị gây chiến. Đoàn Phi nhìn thoáng qua Tô Dung, nói, quả thật không đơn giản như vậy. Có một đại nhân vật khó chịu với ta, đá ta quay về Dương Châu, mọi người đều đi chuẩn bị một chút, Ta đi từ biệt Mã Đại Nhân và Trương Đại Nhân, sau đó liền về Dương Châu thôi. Đoàn Phi đi Phụ Ứng Thiên bái kiến Mã Đại Nhân, kết quả đến cửa nha môn đều không thể vào, đành phải ấm ức ra về. Ngoại trừ Hoàng Tố Lương vẫn phải ở lại Phụ Ứng Thiên xử lý vấn đề phát sinh. Tô Dung và bọn bộ khoái Dương Châu đều theo Đoàn Phi theo thuyền trở về Dương Châu. Trên đường đi bọn Thạch Vân đầy bụng oán hận, Đoàn Phi không để ý đến bọn họ, luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sáng nay mở mắt ra ai có thể dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Từ thiên đường xuống địa ngục cũng chính là loại cảm giác này thôi. Đoàn Phi đột nhiên nhớ đến một câu, thiên tướng hàng đại nhâm vô tư nhân giã, tất tướng, trời giáng nhiệm vụ lớn lao cho người nào. Người đó tất là tướng. Cách chương.